Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 780, Chu Tước Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 780, Chu Tước Kiếm. Thánh thư tài nữ đương nhiên là điều tra Thiệu Lân, đối với hắn tương đương hiểu rõ, đạo người này nhân phẩm thập phần thấp kém, nếu để cho hắn trở thành giới tử, nhất định là nuôi hổ gây họa. Tại thánh thư tài nữ trong mắt, Lâm Nhạc mới là giới tử tốt nhất, người chọn lựa tính tình ôn hòa, phẩm hạnh đoan chính, thông minh hơn người, thiên tư siêu phàm, có tình có nghĩa, nên động thân mà ra thời điểm, có thể dũng cảm tiến tới. Nên thấp điều thời điểm, rồi lại không tranh quyền thế. Thiệu Lân có thể so với mà vượt Lâm Nhạc một ngón tay sao? Hiện tại tự dám đối với ta như thế bất kính, nếu để cho hắn thành thánh, chẳng phải là càng thêm không kiêng nể gì cả. Thánh thư tài nữ cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, tận lực gắng giữ tỉnh táo. Dù sao, Thiệu Lân bây giờ là giới tử, sẽ trở thành nữ hoàng đệ tử, mặc dù thánh thư tài nữ rất muốn thu thập hắn, cũng tuyệt đối không thể bên ngoài ra tay, càng thêm không thể lưu lại bất luận cái gì tay cầm. Hiện tại, thánh thư tài nữ cũng chỉ có thể gửi hy vọng, Lâm Nhạc có thể xuất hiện, đem Thiệu Lân thu thập hết, kể từ đó, nàng là có thể mượn cơ hội này, đem Lâm Nhạc đẩy lên giới tử vị trí thế thân Thiệu Lân ghế trống. Lâm Nhạc không muốn làm giới tử, thánh thư tài nữ lại hết lần này tới lần khác muốn làm sau lưng của hắn thôi thủ. Thiệu Lân đem thanh đồng chén rượu quang ra theo nhuyễn trên giường đằng bay lên, thi triển ra thất tinh na di thân pháp, xuất hiện tại bạch thạch quảng trường trung tâm, trên lưng hồng sắc áo choàng không ngừng tung bay, đánh ra. Phốc phốc, gấp âm thanh, Thiệu Lân ánh mắt hướng bốn phương tám hướng kiếm tu nhìn qua tới, ngạo khí lăng vân bộ dáng, dương giọng nói. Năm nay luận kiếm đại hội, không cần như hướng giới phiền toái như vậy, tựu để ta làm lôi chủ, lưỡng nghi tông, thái cực đạo, bát quái tông kiếm tu chi bằng tới khiêu chiến. Lập tức hắn lại nói. Bất quá, từ tục tiểu trước tiên là nói về ở phía trước luận võ luận kiếm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong, nếu là ngay cả ta một kiếm đều tiếp bất trụ, đã bị chết ở tại kiếm các ngàn vạn đừng trách ta ra tay quá ác. Thiệu Lân thanh âm truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Nghe nói như thế, ngược lại cũng không có ai cảm thấy hắn cuồng vọng, dù sao, hắn chính là chín đại giới tử một trong, thực lực đương nhiên là tương đương mạnh mẽ, có cuồng ngạo tiền vốn. Tựu như năm đó kiếm đế cũng là cuồng ngạo vô cùng, đem thái cực đạo cùng ba đại tông môn thiên kiêu toàn bộ đều đánh cho đầy bụi đất. Không có người sẽ cảm thấy hắn cuồng, chỉ biết càng thêm bội phục hắn. Bái Nguyệt Ma giáo một vị thánh giả cấp kiếm tu cười cười, nói. Thiệu Lân ngược lại là có vài phần ngày xưa kiếm đế phong thái, luận kiếm đại hội về sau Thiệu Lân danh khí, sẽ nâng cao một bước. Bộ binh một vị kiếm tu, nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói. Kiếm đế sở dĩ có thể danh truyền thiên cổ, đó là bởi vì, hắn bản thân thực lực cường đại, chưa từng có bị bại một lần, tuy nhiên ngạo khí lăng vân, rồi lại rất hiểu đúng mực. Rất nhiều người bại bởi kiếm đế cũng đều đối với hắn thập phần khâm phục. Thiệu Lân cùng lúc tuổi còn trẻ kiếm đế so với, hay vẫn là kém không ít, chỉ là đã uống thần tuyền, mới dám như thế cuồng vọng mà thôi. Một cái không coi ai ra gì tiểu bối mà thôi, cũng muốn cùng kiếm đế so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời điểm, bát quái tông phát sáng sớm, đi trước một bước đi ra ngoài tiến vào luận kiếm luận võ trận pháp vòng tròn. Bát quái tông phát sáng sớm, đến đây lĩnh giáo Thiệu sư đệ cao chiêu. Phát sáng sớm lưng cõng một thanh cổ kiếm, trên mặt vui vẻ, hai tay ôm quyền, hướng Thiệu Lân có chút chắp tay. Phát sáng sớm cùng Thiệu Lân đã từng cùng đi khư giới chiến trường lịch lãm rèn luyện, quan hệ của hai người hay vẫn là coi như không tệ, thực lực đã ở sàn sàn nhau tầm đó, đã từng giao thủ qua ba lượt. Phát sáng sớm thất bại một lần, còn hơn hai lần. Thiệu Lân gặp phát sáng sớm hướng hắn chắp tay hành lễ, nhưng như cũ chỉ là hai tay chắp sau lưng, thập phần ngạo nghễ bộ dáng, cười nói. Phát sáng sớm, ta hiện tại đã là giới tử, ngươi còn gọi ta sư đệ, có lẽ không thích hợp a. Phát sáng sớm khẽ nhíu mày, lập tức thu hồi hai tay, lắc lắc ống tay áo, nói. Vì cái gì, rất nhanh ta liền đem trở thành nữ hoàng đệ tử, ngươi gọi ta sư đệ, chẳng phải là tại cố ý trèo quan hệ. Nói thực ra ta và ngươi thật không có như vậy quen thuộc. Thiệu Lân giọng mỉa mai cười nói. Bạch thạch trên quảng trường, trẻ tuổi kiếm tu toàn bộ đều trào nở nụ cười. Trải qua Thiệu Lân vừa nói như vậy, mọi người cũng đều suy đoán, có lẽ quan hệ của hai người thật không phải là rất thuộc, chỉ cảm thấy, phát sáng sớm quá mức tự cho là đúng, rõ ràng nếu kêu lên một vị giới tử vi sư đệ. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy, phát sáng sớm xưng hô Thiệu Lân vi sư đệ cũng không có gì không ổn, dù sao tới Tượng Tông cùng Bát Quái Tông đều là thái cực đạo chi nhánh. Toàn bộ Côn Luân giới kiếm tu, hơn phân nửa đều tụ tập tại kiếm các hôm nay, phát sinh là bất luận cái gì một chuyện nhỏ, không ngày sau cũng sẽ trở thành thiên hạ tu sĩ đàm luận chủ đề. Thiệu Lân cư nhiên như thế nhục nhã hắn, sau này, hắn còn như thế nào nâng lên? Để làm người, phát sáng sớm trên mặt gân xanh, hoàn toàn nổi bật đi ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói. Mới vừa vặn trở thành giới tử tựa như này không coi ai ra gì, sớm biết như vậy, ban đầu ở khư giới chiến trường, tựu không nên giúp ngươi ngăn lại một đao kia. Xoạt, phát sáng sớm trên lưng của kiếm, tự động rời vỏ bay ra, kéo ra một đạo thật dài liêu quang, hướng đối diện Thiệu Lân thẳng bay đi. Khổng lồ kiếm khí phát ra, bày biện ra một cái đường kính 9 trượng bát quái ấn ký theo thân kiếm cùng một chỗ, rất nhanh xoay tròn, đem không khí chấn đắc đột nhiên rung rung. Thiệu Lân đã sớm xem phát sáng sớm rất không vừa mắt, hừ lạnh một tiếng, lầu bầu nói. Tự cho là tuổi lớn hơn vài tuổi, tự xưng là sư huynh, cũng không trước suy nghĩ thoáng một phát thực lực của mình. Thiệu Lân thi triển ra thân pháp, bá một tiếng, theo tại chỗ biến mất. Sau một khắc thân thể của hắn, vậy mà xuyên thấu bát quái ấn ký, xuất hiện tại phát sáng sớm trước mặt. Phát sáng sớm biến sắc như thế nào cũng không ngờ rằng, Thiệu Lân tu vi, vậy mà đạt tới khủng bố như thế độ cao thi triển đi ra tốc độ nhanh đến làm cho hắn đều có chút thấy không rõ. Bành, Thiệu Lân một quyền đánh nữa đi ra ngoài kích tại phát sáng sớm ngực. Răng rác, cốt toái tiếng vang lên, phát sáng sớm thân thể hướng về sau cong lên, bay ngược đi ra ngoài, trụy lạc đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài, trong miệng không ngừng nhổ ra máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát sáng sớm ngực vị trí, xương sườn nát một mảng lớn, tạng phủ gặp cực kỳ nghiêm trọng bị thương, rất có thể hội lưu lại không cách nào khỏi hẳn bệnh kín. Thiệu Lân vuốt vuốt nắm đấm, khinh thường nhìn chằm chằm phát sáng sớm liếc nói. Tựu ngươi cái kia một chút thực lực ta ngay cả kiếm đều không cần nhổ, có thể đem ngươi đánh chết. Bất quá, xem tại ngươi trước kia giúp ta ngăn cản qua một đao, hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Tiếp theo, còn dám mạo phạm ta, nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Ngươi, phù một tiếng, phát sáng sớm lần nữa nhổ ra một ngụm máu tươi, hai mắt một hắc ngất tới. Thấy như vậy một màn, mọi người toàn bộ đều là hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là trẻ tuổi tu sĩ càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phát sáng sớm đã là nhất đẳng tuổi trẻ vương già, lại ngăn không được Thiệu Lân một quyền, lớn như thế chênh lệch chỉ là muốn tưởng tượng tựu làm cho người cảm thấy kính sợ. Phục dụng thần tuyền về sau 9 đại giới tử đã là cùng cảnh giới vô địch tồn tại, ai đều khó có khả năng cùng bọn họ tranh phong. Sau này, chỉ có giới tử mới có thể chiến thắng giới tử. Thiệu Lân thi triển chính là tứ tượng tông thân pháp tuyệt kỹ. Thất tinh Na Di thi triển đi ra tốc độ vượt qua một ít bán thánh. Mặc dù là 9 đại giới tử bên trong, đoán chừng cũng không có mấy người tốc độ có thể cùng hắn so sánh với. Thái cực đạo, lưỡng nghi tông, bát quái tông tuổi trẻ kiếm tu toàn bộ đều bị chấn trụ. Trong đó một vị bát quái tông tuổi trẻ kiếm tu tương đương không quen nhìn Thiệu Lân, muốn ra tay tuy nhiên cũng bị bên cạnh một vị trưởng bối ngăn lại. Thế hệ trước kiếm tu tự nhiên là có thể nhìn ra trở thành giới tử về sau Thiệu Lân nội tâm đã là cực độ bành trướng. Cái lúc này, đi cùng hắn khiêu chiến, không khác muốn chết. Thái cực đạo thượng quan Nghê Hồng, chằm chằm vào trong sân rộng Thiệu Lân, cắn cắn bờ môi, nói. Tỷ tỷ chúng ta liên thủ thi triển ra thái cực tinh quang kiếm trận cùng hắn chiến một hồi. Thượng quan Linh Lung lắc đầu, nói. Thiệu Lân thực lực xưa đâu bằng nay, mặc dù thi triển ra thái cực tinh quang kiếm trận đoán chừng cũng ngăn không được hắn mấy chiêu. Tạm thời không muốn ra tay, làm cho lưỡng nghi tông cái tiên kiều đi cùng hắn đánh nhau chết sống. Chỉ cần bọn hắn chiến đấu đến lưỡng bại câu thương, chúng ta mới có cơ hội. Tất cả mọi người biết rõ, cái Thiên Kiều cùng Thiệu Lân ở giữa thù hận, hôm nay luận kiếm đại hội, hai người bọn họ nhất định là có một hồi ác chiến. Quả nhiên không xuất chúng người đoán trước, đúng lúc này, một tiếng tục tằng quát lớn vang lên tựa như kinh lôi nổ vang. Phản đồ ta đến cùng ngươi một trận chiến, cái Thiên Kiều đi nhanh về phía trước hóa thành liên tiếp tàn ảnh, xuất hiện tại Thiệu Lân đối diện. Xoẹt xoẹt, trong cơ thể của nàng tuôn ra cuồn cuộn hỏa diễm, giống như màu hồng đỏ thẫm sóng nước bình thường, rất nhanh chồng chất ngưng tụ thành một cao vài chục trượng hỏa diễm cự nhân. Nhìn trước mắt hỏa diễm cự nhân, Thiệu Lân cảm nhận được áp lực cực lớn, toàn thân làn da đều bị nướng, sắc mặt tương đương ngưng trọng, hừ lạnh một tiếng. Đại sư tỷ, hôm nay chính là luận kiếm đại hội, so chính là kiếm, ngươi lại thi triển ra cực dương thánh thân, chỉ sợ không hợp quy củ a. Với ngươi cái này tên phản đồ, làm gì giảng quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái Thiên Kiều duỗi ra cánh tay phải, năm ngón tay siết chặt một tia hỏa diễm theo trong lỗ chân lông dũng mãnh tiến ra, rất nhanh ra quyền, hướng Thiệu Lân. Đánh ra ngoài, cùng lúc đó, hỏa diễm cự nhân cũng là nặn ra một cái nắm đấm từ trên xuống dưới, một quyền đánh về phía Thiệu Lân đỉnh đầu. Hỏa diễm nắm đấm còn không có rơi xuống, Thiệu Lân trên người làn ra, là phát ra ba ba thanh âm, liệt ra từng đạo huyết văn, giống như là muốn vỡ vụn. Cái Thiên Kiều, ngươi thực cho rằng, ta là sợ ngươi. Thiệu Lân ánh mắt thập phần âm trầm, hai tay ôm ở trước ngực, toàn thân thánh khí hăng hái vận chuyển lại, trên người huyết văn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Chu Tước kiếm, lập tức mi tâm của hắn, hiện ra một cái thần võ ấn ký. Một thanh màu hồng đỏ thẫm kiếm, theo mi tâm đã bay đi ra ngoài, thẳng hướng cái thiên kiều cùng hỏa diễm cự nhân đâm tới. Kiếm ở bên trong, vang lên một tiếng bén nhọn kêu to. Trên thân kiếm, từng đạo minh văn hiện ra đến, khiến cho kiếm khí rất nhanh hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một chỉ dài chừng 10 trượng Chu Tước tản mát ra vô cùng khổng lồ khí tức. Trong truyền thuyết, tứ tượng thánh kiếm bên trong bài danh thứ 3 Chu Tước kiếm. Tứ tượng tông rõ ràng đem Chu Tước kiếm giao cho Thiệu Lân, kể từ đó, cái thiên kiều thua không nghi ngờ. Cái thiên kiều thực lực có lẽ vượt qua Thiệu Lân, thế nhưng mà kiếm đạo cảnh giới nhưng lại xa xa không sánh bằng Thiệu Lân, mặc dù là nắm giữ lưỡng nghi tông thiên kiếm hoặc là địa kiếm, chỉ sợ cũng khó có thể thay đổi bại cục. Trông thấy kiếm thể mặt ngoài, bày biện ra đến Chu Tước hư ảnh, kiếm các bên ngoài, vô số kiếm tu đều là lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Tứ tượng thánh kiếm chính là tứ tượng tông chấn tông chi bảo, mỗi một chuôi đều là uy lực vô cùng. Thiệu Lân nắm giữ một trong số đó Chu Tước kiếm, có thể nói là như hổ thêm cánh, mặc dù là bán thánh, đoán chừng cũng muốn tránh đi mũi nhọn, không dám cùng hắn chính diện giao phong. Bành, chỉ là trong nháy mắt cái thiên kiều thi triển đi ra cực dương thánh thân, đã bị Chu Tước kiếm đánh bại, hóa thành từng sợi hỏa diễm, tứ tán mà mở. Thiệu Lân ánh mắt lộ ra lạnh duệ sát ý, về phía trước liền xông ra ngoài, một trường kích tại Chu Tước kiếm chuôi kiếm, khiến cho Chu Tước kiếm dùng càng tốc độ nhanh, hướng cái thiên kiều ngực vọt tới. Cách chương.